Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin lỗi một chút trục trặc kỹ thuật nhé. Bây giờ mình xin phép sẽ đọc lại mất một đoạn. Hy vọng là các bạn thông cảm. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 53. Lâm Phàm về đến nhà đã là ban đêm. Mở cửa nhìn thấy Bạch Long cùng Vương Quốc Tài đều nằm trên ghế salon. Hai người đang chia nhau mì ăn liền. Nhìn Lâm Phàm từ bên ngoài trở về, Bạch Long liền hỏi. Này, Lâm Phàm, không cho chúng tôi ăn cơm sao? Không, Lâm Phàm nói. Sao hai người không gọi đồ ăn bên ngoài, đi ăn mì ăn liền làm gì chứ? Bạch Long chỉ vào Vương Quốc Tài nói. Tên này lười không muốn đi. Vương Quốc Tài còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, quay người liền mở cửa. Không nghĩ tới, đứng tại cửa là Kim Khai Nguyên. Kim Khai Nguyên trong tay cầm 1.800. Hắn có chút ngại ngùng đứng tại cửa. Lâm tiên sinh, đây là tiền kiếm được ở nhà hỏa táng. Thi thể kia là cậu giải quyết. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, phải đem tiền trả lại cho cậu. Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn. Không cần đâu, đem tiền cho bọn trẻ, mua chút thức ăn là được. Không không không. Kim Khai Nguyên vội vàng lắc đầu. Không được, cậu làm như vậy đã là đại ân đại đức. Anh... Lâm Phàm nói đến đây, hướng bậc thang phía sau lưng Kim Khai Nguyên nhìn lại, đang có một bóng người đứng ở đó. Kim Khai Nguyên cũng hướng hắn có chút nhấp nháy mắt. Lâm Phàm bất động thần sắc, nhẹ gật đầu. Lúc này, sau lưng Lâm Phàm chuyển đến tiếng gào của Bạch Long. Là ngươi? Ngươi còn dám tế tiểm lão tử sao? Bạch Long hung hăng, liền vọt tới, tóm lấy cổ áo của Kim Khai Nguyên, chuẩn bị một đao bổ tới. Ngay tại thời điểm hỗn loạn, Lâm Phàm chăm nháy mắt, hướng bóng người phía hành lang phóng đến. Thành Vân kiếm trong chốc lát nắm trong tay. Người kia đứng tại hành lang còn không kịp phản ứng, Thành Vân kiếm đã gác trên cổ hắn. Người này nhìn hơn 30 tuổi, để rìa mép. Lâm tiên sinh, cứu mạng. Cậu vừa rồi đi chưa lâu, có một đám người liền đem bọn trẻ bắt lại, còn uy hiếp tôi dẫn đến chỗ ở của cậu. Kim Khai Nguyên bị Bạch Long níu lấy cổ áo vội vàng kêu to. Tình huống là thế nào? Bạch Long hướng phía ngoài hành lang xem xét, thấy Lâm Phàm đang giữ người kia. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống nói, đi vào rồi nói. Bọn hắn đem người này vào bên trong. Trong phòng khách, Lâm Phàm nhìn Kim Khai Nguyên cũng đoán được nơi đó đã xảy ra chuyện. Lâm Phàm nhìn người hơn 30 tuổi nói, ngươi là ai? Nam nhân hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn hai phía. Chỉ có mấy người các ngươi sao? Ngươi nói hay không? Bạch Long trong tay cầm dao mổ heo, gác ở trên cổ của hắn. Nam nhân lạnh giọng nói, đừng nghĩ có thể biết được chuyện gì từ trong miệng của ta. Nếu ta chết ở đây, những đứa trẻ kia đều phải chết. Đồ khốn! Kim Khai Nguyên quát, nếu các ngươi dám động đến một sợi lông của chúng, ta sẽ không tha cho ngươi. Những đứa trẻ kia bị giam ở đâu? Lâm Phàm trầm giọng hỏi. Hắn cũng không đoán ra được thân phận của người này. Bọn hắn không chỉ gây họa với Thân Tân Đạo Quán, Huyễn Cảnh Môn, mà cả yêu tộc bản địa tỉnh Tử Châu đều đã đắc tội. Dẫn đến bây giờ có địch nhân tới tìm cửa, lại nghĩ không ra người này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Không thể trả lời. Ta cho ngươi biết, đừng có ép người quá đáng. Bạch Long nói, cây đao của ta, vào đao trắng, ra đao đỏ, cũng không phải là dễ trêu đâu. Người tên là gì? Cái này cũng không phải nói chắc. Lâm Phàm nói, Phạm Lộ. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Người đã tìm tới cửa, tốt xấu hãy nói mình là thần thánh phương nào. Nếu ở đây có gì đắc tội, ngươi trực tiếp tới tìm ta, ta sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng bây giờ, các ngươi lại bắt bọn trẻ để uy hiếp ta, có ý gì đây? Phạm Lộ hai mắt bằng lãnh nói, không thể trả lời, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nếu như ta không thể bình yên rời khỏi chỗ này, đám trẻ kia cũng không sống nổi. Mẹ kiếp, ta sẽ cho ngươi chết. Kim Khải Nguyên nói, Lâm tiên sinh, mọi người nhường một chút, cứ để ta. Nói xong, hắn liền cởi thắt lưng của mình rồi tụt quần. Nhìn thấy vậy, Phạm Lộ mặt biến sắc. Này, ngươi muốn làm gì hả? Ba người Lâm Phàm lùi về sau, nhìn về những hướng khác. Phạm Lộ thấy vậy vội vàng nói, ta nói ba người, đừng có mà giả vờ không nhìn thấy, mau ngăn hắn lại ngay. Sau khi tự tụt quần mình ra, Kim Khai Nguyên bắt đầu tụt quần của Phạm Lộ. Phạm Lộ vội vàng dãy dụa quát, thả ta ra, tên biến thái này. Đừng đừng đừng, ta nói, ta nói. Kim Khai Nguyên nhìn hắn đi vào khuôn khổ, liền mặc quần vào, đạp cho Phạm Lộ một cước rồi mắng. Đồ khốn, xem còn cứng miệng không nói nữa không? Phạm Lộ mặt tối om, sao lại có một tên bị bệnh thần kinh bệnh hoạn như thế chứ? Ba người Lâm Phàm nhìn về phía Phạm Lộ rồi cười. Lâm Phàm nói, có thể nói chuyện được chưa? Được rồi. Phạm Lộ cười khan một chút. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Cho nên ta nói rồi, ngươi sao phải khổ như vậy chứ? Ban đầu thành thật nói ra có phải là xong rồi không? Nói đi, ngươi là ai? Ta là thủ hạ của lão tổ tông yêu nhân. Phạm Lộ khách khí nói. Hôm nay ngươi đã giết hai con trồn, có mối quan hệ thân thích với lão tổ tông. Biết được tin bọn họ chết, lão tổ tông rất phẫn nộ, điều động chúng ta tới để bắt ngươi. Lâm Phàm liền nói. Vậy sao các ngươi không trực tiếp tìm tới ta, lại đi bắt đám trẻ con kia làm gì? Lúc đầu chúng ta nghĩ dùng những đứa trẻ kia dẫn ngươi đi qua bố trận thiên la địa võng, bảo đảm ngươi có mọc cánh cũng không thoát. Nhưng không nghĩ tới... Sự tình đại khái là như vậy đấy. Cụ thể hơn thì ta cũng không biết. Ta chỉ là lục phẩm huyễn linh cảnh yêu nhân, cũng không thể biết nhiều được. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Phạm Lộ rồi nói. Những đứa trẻ kia bị giam ở đâu hả? Trong kho hàng bỏ hoang ở Thành Nam, bên trong có 3 hóa hình cảnh yêu nhân và 4 huyễn linh cảnh yêu nhân. Còn có một người khác, lão tổ tông điều động tới là đại yêu quái. Đại yêu quái? Lâm Phàm hỏi. Phạm Lộ trùng điệp gật đầu. Ngũ phẩm hóa hình đại yêu quái. Lâm Phàm nghe vậy, hai mắt có chút lóe lên một cái. Người được gọi là lão tổ tông có thể trực tiếp sai ngũ phẩm hóa hình cảnh yêu quái đi giết mình. Xem ra hai con trồn đích thực là có quan hệ với lão tổ tông kia, thậm chí mối quan hệ còn không bình thường. Điều phải nói ta cũng đã nói rồi, Phạm Lộ nói, nhìn xung quanh một chút. Không biết các ngươi có chính sách ưu đãi tù binh không? Người cứ nói đi. Lâm Phàm nhìn hắn nở nụ cười. Sau đó đối với một bên Vương Quốc Tài nói, đem tiền này trông coi cho chặt chẽ, để tôi đi cứu người. Giết hắn đi, thế là xong chuyện. Vương Quốc Tài ở một bên đề nghị. Phạm Lộ nghe xong vội vàng nói, đừng nhá, nếu vừa rồi ta đánh chết cũng không nói, thề sống chết chống cự thì các ngươi có thể giết ta cũng được. Nhưng hiện tại ta đã nói ra rồi, các ngươi không nên đối xử với ta như vậy chứ. Vừa rồi Lâm Phàm cũng do dự một chút, có nên giết tên này hay không. Dù sao có giết hắn cũng chẳng qua là tiện tay, mà có thể giảm đi rất nhiều phiền phức. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, Lâm Phàm vẫn không muốn hạ sát thủ. Việc này cũng không phải là không giải quyết, mà Lâm Phàm không muốn trên tay dính quá nhiều máu. Ban đầu đặt chân vào âm dương giới, Lâm Phàm cũng cảm giác được mình giết người cũng không phải là cố ý. Những kẻ mình giết đều là đáng chết, mình cũng không làm sai. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Lâm Phàm cũng cảm giác có chút kinh khủng. Nếu như ban đầu hắn giết người cũng sẽ do dự thật lâu. Nhưng bây giờ một mạng người đối với hắn mà nói càng ngày càng không quan trọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thời gian dần trôi sẽ tự đánh mất bản thân đã là cường giả, càng phải khống chế tâm cảnh của mình. Những người kia chỉ có một thân thực lực nên dần dần mê thất, lạm sát kẻ vô tội, xem mạng người như cỏ rác. Điều đó chính là điển hình của việc tu thuật không tu tâm. Cứ để hắn ở đây, để xem còn có tác dụng gì hay không. Lâm Phàm nói. Kim Khai Nguyên liền nói. Tôi đi cùng với các cậu. Đừng có mà làm loạn. Bạch Long khoác tay lên bờ vai của Kim Khai Nguyên nói. Loại việc này là việc của âm dương giới chúng tôi, không phải để loại kẻ trộm như anh có thể quản. Việc của chúng ta từ từ rồi tính. Anh cũng đừng tưởng là đã giải quyết xong. Phạm Lộ hai mắt chuyển động vội vàng nói. Ta cùng các ngươi đi chứ. Ta sẽ dẫn đường để đánh lạc hướng bọn chúng. Dẫn đường sao? Lâm Phàm trên dưới đánh giá Phạm Lộ một phen. Người muốn chơi trò yêu thiêu thân à? Tuyệt đối sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Phạm Lộ cười rạng rỡ. Ta mang theo các người đi, để cho bọn họ buông lỏng cảnh giác, để bọn họ tưởng rằng ta lừa gạt các ngươi đi tới. Đương nhiên, lời này của Phạm Lộ ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng của hắn lại nghĩ khác. Mấy tên này, mặc dù thực lực cường đại, nhưng lão tổ tông đã phá tới đại yêu quái để xử lý chúng. Nếu như hắn đưa bọn họ rời đi, hai người này sẽ bị đại yêu quái giết chết. Đến lúc đó, hắn có thể được bình an để trốn đi. Nếu như lưu lại đây, nếu biết tin Lâm Phàm của Bạch Long đã chết, tên cương thi này chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn mới khó thoát khỏi cái chết. Lâm Phàm cũng cảm giác Phạm Lộ nói có lý. Nếu như người nghĩ có thể bày ra chiêu trò gì, Ta khuyên ngươi nên ở lại nơi này mới là sách lược an toàn nhất. Ta nhất định dẫn đường cho hai vị. Phạm Lộ trên gương mặt kia tất cả đều là vẻ chân thành. Bạch Long đứng bên cạnh Lâm Phàm nói, tôi cảm giác nụ cười trên mặt tên này định chơi chúng ta một vố đấy, chúng ta cần phải cẩn thận. Phạm Lộ nghe được câu này, trên mặt lập tức cứng ngắc lại. Lâm Phàm nói, đi thôi. Hai người xuống lầu rồi lái xe đi, mang theo Phạm Lộ hướng nhà máy bỏ hoang đi tới. Lúc này sắc trời đã tối hẳn. Nhà máy lúc trước là một nhà máy sản xuất linh kiện ô tô, nhưng quy mô tương đối nhỏ, cũng chỉ có 3 nhà máy. Về sau xí nghiệp này làm ăn lớn mạnh rồi thay đổi địa chỉ khác. Ở trong đó, tạm thời không quy hoạch tiếp để sử dụng, nên đã bỏ trống từ lâu, không sử dụng tới. Lâm Phàm, Bạch Long mang theo Phạm Lộ lái xe tới cổng nhà máy. Lúc này cổng nhà xưởng đang đóng, bên trong vô cùng yên tĩnh, không hề có một chút tiếng động nào. Hãy thành thật một chút. Lâm Phàm sau khi xuống xe liền mở cửa đối với Phạm Lộ nhỏ giọng nói. Phạm Lộ khẽ gật đầu, đi theo ta. Nói xong, Phạm Lộ mang theo hai người bọn họ hướng phía trước mặt đi lên. Lâm Phàm nhỏ giọng nói, người tốt nhất đừng có mà giở trò gian hoặc là chạy trốn. Chỉ cần ngươi có cử động gì, ta sẽ lấy tính mạng của ngươi. Phạm Lộ trong lòng lộp bộ một tiếng nghĩ thầm. Xem ra chỉ có thể là trông cậy vào đại yêu quái kia, xử lý Lâm Phàm cùng Bạch Long, mình mới có thể thoát thân. Kẽo kẹt. Cả nhà máy đang yên tĩnh, tiếng rỉ sét của cửa sắt mở ra, chuyển đến thanh âm chói tai. Mặt đất bên trong nhà máy, cỏ dại đã mọc dày. Nhớ kỹ, nhất định phải cam đoan những đứa trẻ kia an toàn. Lâm Phàm đối với Bạch Long nhỏ giọng nói. Trên đường đi đến đây, Lâm Phàm cũng đã nói với Bạch Long về chuyện những đứa trẻ kia, bao gồm cả chuyện của Kim Khai Nguyên. Nghe những điều này, cục tức trong lòng Bạch Long cũng tiêu tan hơn nửa, thậm chí còn đối với Kim Khai Nguyên có ý khâm phục. Dù sao không phải ai rơi vào tình huống này cũng có thể đối xử như Kim Khai Nguyên được. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một kho hàng tăm tối phía trước. Kho hàng rất lớn, Phạm Lộ kéo cửa cuốn, sau đó lớn tiếng nói, ta đã về, khách nhân cũng mang về. Bên trong kho hàng, một màu đen kịt, trong nháy mắt, ánh đèn ầm một cái được bật lên. 8 đứa trẻ đang bị trói bằng dây thừng và bị bịt mắt lại. Xung quanh bọn chúng có các yêu nhân đang đứng gần. Ánh mắt của những yêu nhân trông bất thiện hướng Lâm Phàm cùng Bạch Long nhìn lại. Đứng ở giữa là một người đàn ông bề ngoài nhìn hơn 40 tuổi, mặc cổ trang bạch bào. Hắn ta nhìn hảo hoa phong nhã, phảng phất tiên sinh dạy học thời xưa. Trong tay cầm theo một cái quạt xếp, vẻ mặt tươi cười, nhìn có chút hỏa khí. Tại hạ Đồng Ngọc Vận, người tiên sinh ăn mặc kiểu dạy học chắp tay nói. Hai vị đều là khách do Phạm Lộ mời tới, vào nói chuyện đi. Đồng Ngọc Vận tràn đầy tự tin, hắn cùng những yêu nhân khác coi hai người Lâm Phàm bị Phạm Lộ uy hiếp mà tới. Dù sao, bọn hắn là yêu tộc bản địa, những tên trẻ tuổi này nào dám can đảm giết người của bọn hắn. Lâm Phàm cùng Bạch Long, mặt không biểu lộ cảm xúc, sóng vai đi vào. Lâm Phàm ánh mắt khóa chặt trên thân của Đồng Ngọc Vận. Đồng Ngọc Vận nghiễm nhiên trong nhóm người này có thể nói được, nếu như có người khác cũng chỉ có Phạm Lộ dám mở miệng, vì do lão phụ tổ tông đã phái đại yêu quái tới. Đồng tiên sinh, Lâm Phàm chắp tay nói, nhìn ngươi bộ dáng tiên sinh dạy học, nếu đã mời ta làm khách, ta đã tới, có phải nên đem thả những đứa trẻ này ra không? Đồng Ngọc Vận nở nụ cười, mở ra quạt xếp, chậm rãi hướng Lâm Phàm đi tới. Hắn nói, tiểu tử, ngươi biết đã bao nhiêu năm, không có người nào dám can đảm trêu chọc vào động tiên yêu chúng ta hay không? Sao ngươi lại giết chết chồn, cháu trai ruột của lão tổ tông? Ngươi phải bị tội gì? Yêu quái hại người, chảm yêu trừ ma, ta có tội gì chứ? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Đồng Ngọc Vận nhìn hai mắt chằm chằm vào Lâm Phàm. Quả nhiên là người trẻ tuổi, ở chỗ này đắc tội với lão tổ tông, chính là thiên đại tội. Lâm Phàm nhịn không được bật cười nói, nơi này là bản địa của yêu tộc, đúng là không sai, nhưng nơi này còn có Huyễn Cảnh Môn, có Thiên Tần Đạo Quán, còn có Thập Phương Tùng Lâm, chẳng lẽ đắc tội với lão tổ tông ở động yêu tiên lại là đại sai lầm sao? Nghe Lâm Phàm nói lời này, Đồng Ngọc Vận trong ánh mắt lộ ra kỳ quái thần sắc. Thiên Tân Đạo Quán, Huyễn Cảnh Môn, Đồng Ngọc Vận nhịn không được cười hà hà. Thật là khiến người ta cười tê rụng răng. Hai thế lực này làm sao không cảm thấy ngại khi đem ra so sánh cùng lão tổ tông chứ? Tiểu tử, xem ra người chỉ có chút bản lĩnh, không phải là người ở nơi này, không biết đại danh của Động Yêu Tiên, không biết đại danh của lão tổ tông. Lúc này trong lòng của Đồng Ngọc Vận, nghe Lâm Phàm nói những lời này, lại thêm mấy phần khinh miệt, cũng đủ để chứng minh Lâm Phàm chỉ là đi ngang qua nơi này. Đồng Ngọc Vận khoát tay áo nói, Phạm Lộ, người đi sang một bên đi. Vâng. Phạm Lộ nghe Đồng Ngọc Vận nói vậy, trong lòng vui sướng, vội vàng muốn đứng tránh sang một bên. Ngươi thử động đậy một chút xem. Thanh Vân Kiếm xuất hiện ở cổ Phạm Lộ. Hắn không dám động đậy, người đứng thẳng tắp. Những yêu nhân kia nhịn không được bật cười nói. Phạm Lộ, ngươi sao lại để một tên tiểu tử dạng này uy hiếp chứ? Phạm Lộ à, ngươi những năm này đều sống cẩu thân để đi lên. Ngươi không phải đem bọn hắn lừa gạt đi tới đây, mà là con tin sao? Những yêu nhân khác nhìn có chút hả hê. Phạm Lộ mặt tối sầm lại, trong lòng âm thầm mắng. Đám khốn kiếp này, cứ đứng đấy mà nói chuyện không đâu. Thử thanh kiếm gác ở trên cổ của bọn chúng xem, bọn chúng còn có thể cười được nữa không? Tiểu tử, ngươi còn dám uy hiếp người của Động Yêu Tiên? Đồng Ngọc Vận nói xong, đột nhiên hướng Lâm Phàm đánh tới. Yêu khí khổng lồ từ trên người hắn bừng lên. Lâm Phàm đứng vững, Bạch Long xem xét, vội vàng hướng một bên tránh đi. Phạm Lộ cũng không lo được nhiều như vậy, cũng muốn chuẩn đi. Lâm Phàm bằng lãnh nói, người muốn chết. Nói đoạn, Lâm Phàm một kiếm bổ vào phía sau lưng của Phạm Lộ. A! À! Phạm Lộ một tiếng hét thảm, ngã xuống vũng máu. Tiểu tử, ngươi dám! Đồng Ngọc Vận mặc dù đánh tới, nhưng cũng không kịp cứu Phạm Lộ. Lâm Phàm nhìn thấy thi thể của Phạm Lộ khẽ lắc đầu. Ta đã cho ngươi một cơ hội, vậy mà cũng không trân quý, còn có thể trách ai nữa. Sau đó, Lâm Phàm sắc mặt nghiêm cẩn, nhìn về phía Đồng Ngọc Vận đang đánh tới. Đồng Ngọc Vận là ngũ phẩm hóa hình yêu nhân, so với Lâm Phàm thì cao hơn một cảnh giới. Lâm Phàm cũng không dám chủ quan. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, liệt hỏa đốt thành. Lâm Phàm vung ra một tấm bùa chú. Trong nháy mắt, phô thiên địa hỏa diễm hướng Đồng Ngọc Vận quét sạch mà đi. Đồng Ngọc Vận không tránh không né, trên người yêu khí đen nhánh, trực tiếp hướng hỏa diễm đè xuống. Hay! Nhìn những yêu nhân đang đứng xung quanh bọn trẻ kia, cùng kêu lên khen hay. Bọn hắn chẳng thèm nhìn Lâm Phàm, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này cũng định đấu với Đồng Ngọc Vận sao? Đồng Ngọc Vận ở Động Yêu Tiên cũng là cao thủ số 1 ngũ phẩm hóa hình cảnh. Lâm Phàm tuổi đời còn trẻ, mặc dù trước đó có chiến tích giết hai con trồn, thì thực lực cùng lắm cũng chỉ là nhị phẩm đạo trường. Dù sao, Lâm Phàm nhìn bề ngoài thật sự còn quá trẻ. Người trẻ tuổi, dù thực lực như thế nào, sao có thể so được về kinh nghiệm chiến đấu với Đồng Ngọc Vận chứ? Quả nhiên, yêu khí của Đồng Ngọc Vận rất cường đại, trực tiếp đem những ngọn lửa này đè sang hai bên. Đồng Ngọc Vận trên mặt cũng lộ ra nụ cười nói, tiểu tử, ngươi thực lực cũng không tệ. Đáng tiếc, ngươi vẫn còn kém ta quá xa. Hãy ngoan ngoãn theo ta về Động Yêu Tiên để lão tổ tông xử lý. Nói đoạn, Đồng Ngọc Vận hướng phía Lâm Phàm liền chộp tới. Lâm Phàm xem xét, vội vàng thì thầm. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, thần binh nhập thể. Trong nháy mắt, thanh vân kiếm trong tay hắn xuất hiện. À, còn muốn liều chết đánh cược một lần sao? Đồng Ngọc Vận toàn thân phong phạm cao thủ, đại thủ không chút nào ngừng, hướng Lâm Phàm chộp tới. Đồng Ngọc Vận nghĩ thầm, với thực lực của hắn, có thể tùy tiện đem Lâm Phàm cầm xuống. Lâm Phàm một quyền hướng cánh tay của Đồng Ngọc Vận đang chộp tới để đánh. A! À! Đồng Ngọc Vận hử lạnh một tiếng, bàn tay bóp thành nắm đấm. Ngươi đã không biết tự lượng sức mình, xem ra ta phải giáo huấn cho ngươi một chút mới được. Hai nắm đấm phịch một tiếng va chạm vào nhau. Mấy yêu nhân kia lúc này xem xét, vội vàng vuốt mông ngựa. Đồng đại nhân siêu phàm, tiểu tử này thật đúng là si tâm vọng tưởng. Đồng đại nhân thần công cái thế. Ngay lúc tất cả mọi người đang muốn nịnh bợ, đột nhiên Đồng Ngọc Vận ngã bay ra ngoài, lùi về phía sau mấy bước, khóe miệng thậm chí máu tươi tràn ra. Hai mắt của hắn khiếp sợ nhìn về phía Lâm Phàm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới một tên tiểu tử trẻ tuổi như vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Lâm Phàm cũng bị Đồng Ngọc Vận đánh cho lùi lại hai bước, nhưng không bị thương thế gì. Nói đùa gì chứ, sử dụng thần binh nhập thể, tay phải hắn cứng cáp, có thể so sánh với Thanh Vân Kiếm. Đồng Ngọc Vận sao có thể là đối thủ của hắn? Người đến tột cùng là ai? Đồng Ngọc Vận ánh mắt băng lãnh, hắn cũng phát giác không được thích hợp. Nếu là tu sĩ thông thường, tuổi còn trẻ, không có khả năng chịu được một quyền của hắn. Nhưng Lâm Phàm không ngừng kháng trụ, thậm chí nhìn so với mình còn nhẹ hơn mấy phần. Thực lực như vậy, không phải những thế gia bình thường hay môn phái có thể bồi dưỡng ra được. Nếu có thiên phú như thế này mà ở Thiên Tân Đạo Quán, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm. Lâm Phàm tay phải có chút run lên nói, Thập Phương Tùng Lâm, Lâm Phàm. Ngươi là người của Thập Phương Tùng Lâm? Đồng Ngọc Vận con người có chút co rụt lại. Những người kia của Thập Phương Tùng Lâm từ tỉnh Tử Châu, ta đều biết, sao lại không biết ngươi? Lâm Phàm trầm tư một lát rồi nói, hãy thả bọn trẻ ra, chuyện này coi như xong. Hiện tại, đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để đấu những yêu quái này. Mục đích chủ yếu là cứu được bọn trẻ rồi mới nói tiếp. Dựa theo suy nghĩ của Lâm Phàm, bất kể nói thế nào, tên này phải nể mặt người của Thập Phương Tùng Lâm. Không nghĩ tới, hai mắt của Đồng Ngọc Vận vô cùng băng lãnh. Có thể thả người, nhưng ngươi tự phong tu vi, cùng ta trở về gặp lão tổ tông, ta lập tức sẽ thả những đứa trẻ này ra. Ngươi cho rằng có khả năng sao? Lâm Phàm im lặng, trợn nhìn tên này một chút. Tên này đâu bị cửa kẹp hay sao mà lại đưa ra yêu cầu này chứ? Đồng Ngọc Vận phẩy tay, phía sau hắn, một yêu nhân hiểu ý, cầm đao gác trên cổ một đứa trẻ. Đồng Ngọc Vận nói, nếu ngươi không tự phong tu vi, ta sẽ lập tức giết một đứa cho ngươi xem. Ngây thơ, Lâm Phàm cười thành tiếng, ngươi cho rằng có thể uy hiếp ta sao? Chúng ta thử xem. Đồng Ngọc Vận giơ tay lên, đao trong tay yêu nhân kia cách cổ đứa trẻ rất gần. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống, nói không để ý tới sinh tử của những đứa trẻ này là giả. Nếu không để ý, hắn đã không tự mình đi đến đây. Nhưng theo lời yêu quái nói, nếu lại phong tu vi, Lâm Phàm cũng không có khả năng làm. Hắn cũng không phải là thánh mẫu, tối thiểu cũng không dùng tính mạng của mình để đổi tính mạng của người khác. Nếu muốn làm như vậy, hoặc là thánh nhân, hoặc là đồ đần. May mà Lâm Phàm không phải là thánh nhân, cũng không phải là đồ đần. Các ngươi là động yêu tiên mà phong kiếp làm việc như vậy sao? Đúng là đề tiện. Lâm Phàm tròn giọng nói, ta là người của Thập Phương Tùng Lâm, hãy cho ta chút thể diện. Thập Phương Tùng Lâm? Ha ha ha, nếu là Huyễn Cảnh Môn hoặc là Thiên Tân Đạo Quán, có lẽ còn cho Thập Phương Tùng Lâm chút mặt mũi. Đồng Ngọc Vận thanh âm băng lãnh nói, nhưng chúng ta là động yêu tiên. Ngươi là người Thập Phương Tùng Lâm, giết ngươi sẽ đem đến cho động yêu tiên phiền phức là hoàn toàn chính xác. Chỉ cần làm trong im lặng, không có một tiếng động, ai mà biết là do động yêu tiên giết. Lâm Phàm thần sắc hơi động nói, đó chính là không nói chuyện. Chuẩn bị, Đồng Ngọc Vận nói, yêu nhân kia tỏ vẻ muốn giết người. Đột nhiên, Lâm Phàm đem kiếm ném giữa không trung, chỉ vào giữa không trung nói, nhanh lên, kiếm hội bay. Ha ha ha, Đồng Ngọc Vận nhịn không được phá lên cười. Tiểu huynh đệ, thời đại gì rồi mà còn chơi trò hề này chứ? Đám yêu nhân kia cũng cười lên ha ha. Loại trò xiếc trẻ con, lại còn lấy ra để gạt chúng ta. Muốn thu hút chúng ta chú ý để tìm cơ hội đấy mà. Quả nhiên, nhãi danh chính là nhãi danh. Bọn yêu nhân lắc đầu, điều bọn hắn không nghĩ tới. Lâm Phàm để Thanh Vân Kiếm giữa không trung là muốn hướng phía bọn hắn bay tới. Nhưng bây giờ, bọn hắn có phản ứng cũng đã không kịp. Thanh Vân Kiếm trong nháy mắt, làm bảy người này không có chút nào chống cự được, chém rụng đầu của bọn chúng. Cái gì? Đồng Ngọc Vận quay đầu nhìn lại. Thanh kiếm này, vậy mà lại công kích người của mình. Hắn mặt mũi không dám tin. Làm sao có thể? Sao có thể? Ngươi... Đột nhiên, Đồng Ngọc Vận nhìn về phía Lâm Phàm. Trong lòng của hắn nhớ tới truyền thuyết kia. Thục Sơn kiếm tiên. Đồng Ngọc Vận toàn thân như nhũn ra, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Ngươi là... Ta đã nói rồi, các ngươi không tin. Ta không còn biện pháp nào khác. Lâm Phàm nhún vai, chậm rãi hướng Đồng Ngọc Vận đi tới. Đồng Ngọc Vận không ngừng lùi lại. Ta là người của động yêu tiên, hãy nể mặt. Thần phận của ta cùng hai con chuồn trước đó người đã giết là không thể đánh đồng. Thả ta đi, ta cam đoan. Nếu như ngươi thả ta, chúng ta nhất định sẽ không tìm ngươi để truy cứu. Đồng Ngọc Vận trong lòng đã triệt để không còn tâm tư để đấu với Lâm Phàm. Ăn nhiều chết no sao mà lại đi đấu với truyền thuyết Thục Sơn kiếm tiên chứ? Đây chính là Thục Sơn Kiếm Tiên trong truyền thuyết. Lâm Phàm liền nói, nếu là Thiên Tân Đạo Quán hoặc là Huyễn Cảnh Môn, có lẽ sẽ cho động yêu tiền thể diện. Nhưng ta là Thập Phiên Tùng Lâm. Chỉ cần yên lặng, làm không một tiếng động, ai sẽ biết là ta giết ngươi? Đồng Ngọc Vận nghe câu nói này, càng nghe càng cảm giác quen thuộc. Trong lòng của hắn không khỏi thầm mắng. Khốn kiếp, biết thế này, vừa rồi đem thả đám trẻ kia ra là xong. Mau nhìn, có cháy. Đồng Ngọc Vận chỉ về phía sau Lâm Phàm, sau đó quay người liền chạy. Muốn chạy, Lâm Phàm mở miệng thì thầm. Kiếm bản sát thường, vì cầm lấy mà thông linh, vì tâm mà động, vì máu mà sống, vì không phải niệm mà chết. Ngự kiếm chi thuật, ở chỗ điều tức, bão nguyên thủ nhất, làm cho người kiếm ngũ linh hợp nhất, lặp đi lặp lại tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Cường đại kiếm khí, ngừng tụ ở phía trên thanh vân kiếm. Toàn bộ thanh vân kiếm, sinh ra kiếm minh. Sau đó thanh vân kiếm, vèo một tiếng, vô cùng nhanh chóng hướng sau lưng Đồng Ngọc Vận đâm tới. Đồng Ngọc Vận vội vàng thi triển yêu khí muốn ngăn cản. Đại lượng yêu khí bắt đầu hội tụ, giống như một đạo tường thành thật dày. Nhưng trước mặt thanh vân kiếm, phảng phất toàn bộ như là đậu hũ chế thành. Thanh vân kiếm nhẹ nhàng đâm rách những yêu khí này, khi một tiếng trực tiếp xuyên qua ngực của Đồng Ngọc Vận. Đồng Ngọc Vận khóe miệng chảy ra máu tươi. Lão tổ tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, hắn ôm lấy vết thương trên ngực mình, ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy, chậm rãi biến trở về hình dạng là một cái cây hồ ly hồng bì. Lâm Phàm hướng xung quanh nhìn lại, muốn tìm kiếm Bạch Long. Không nghĩ tới, Bạch Long lại đặc biệt tự giác, trực tiếp chạy tới thân thể cây hồng bì hồ ly, móc ra yêu đan. Sao lúc nãy đánh nhau không thấy cậu ra hỗ trợ? Lâm Phàm cười mắng. Đồ tốt! Bạch Long nhìn viên mai yêu đan, yêu thức không buông tay. Mặc dù chỉ là một viên ngũ phẩm hóa hình cảnh yêu đan, nhưng về sau, tốt xấu hắn cũng có chút sức chiến đấu. Nhìn Bạch Long dáng vẻ vui sướng, Lâm Phàm nhíu mày sau đó nói. Vừa rồi cậu cũng thấy đấy, thân phận của tôi là truyền nhân của Thục Sơn. Cái gì truyền nhân? Bạch Long quay đầu lại. À, cậu nói cái kia á? Được được, cậu lợi hại. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Này, chẳng lẽ cậu không thấy kinh ngạc à? Bạch Long kỳ quái nhìn Lâm Phàm. Chỉ là truyền nhân Thục Sơn Kiếm Tiên, Âm Dương Sư, có cái gì mà đáng kinh ngạc? Tôi chẳng lẽ không nói với cậu, tôi là sứ giả của thần. Nếu so với truyền nhân của Thục Sơn Kiếm Tiên, tôi còn lợi hại hơn. Lâm Phàm bị Bạch Long nói cho suýt nữa bị sặc nước bọt. Không muốn dựa theo não mạch kín của hắn để suy nghĩ. Thật đúng là. Nhưng như vậy cũng tốt. Lâm Phàm liền nhắc nhở. Cậu cũng đã nhìn thấy, nên phải giữ bí mật một chút. Đừng có để lan truyền ra ngoài. Hai, yên tâm đi. Tôi cũng chỉ nói cho thần một tiếng. Những người khác tôi chẳng thèm nói. Bạch Long nói rồi, không ngừng xoa xoa ngũ phẩm hóa hình yêu đan. Phảng phất trong mắt hắn, thân phận Lâm Phàm là Thục Sơn chuẩn nhân cũng không so sánh được với viên yêu đan này. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Tên này thật đúng là. Nhưng cũng đúng, nghiêm chỉnh mà nói, Bạch Long cũng là tên quái nhân. Rõ ràng là người bình thường lại có thể sử dụng yêu đan để triệu hoán thực lực của yêu quái. Nếu so sánh với nhau, thân phận của Bạch Long mới khó bề phát hiện. Chuyển nhân Thục Sơn trong lịch sử mặc dù thưa thớt nhưng ngẫu nhiên cũng đã xuất hiện qua. Ngược lại, thân phận của Bạch Long trong lịch sử còn chưa từng nghe nói ai có được năng lực như vậy. Lâm Phàm tranh thủ thời gian mở trói cho bọn trẻ, gỡ khăn trùm mắt của bọn chúng xuống. Những đứa trẻ này bị dọa đến quá sức khi nhìn thấy Lâm Phàm không còn sợ nữa. Vì lúc ban ngày, Lâm Phàm đã cho chúng rất nhiều thứ. Trong mắt chúng, Lâm Phàm chính là người tốt, hơn nữa còn tới để cứu mạng chúng. Không sao, đều bị hù dọa thôi. Đi nào! Lâm Phàm sờ lên đầu những đứa trẻ này, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Lâm Phàm cùng Bạch Long mang theo bọn trẻ hướng bên ngoài nhà kho đi ra. Lâm Phàm nhìn Bạch Long cầm ngũ phẩm hóa hình yêu đan, vui đến quên cả trời đất, nhả rãnh nói. Vừa rồi đánh nhau, sao cậu không lấy do chú yêu ra mà lại trốn đi đâu? Nếu không việc giết con yêu quái kia đã dễ như trở bàn tay rồi. Bạch Long một mặt phong phạm cao thủ nói. Nếu như tôi xuất thủ, đâu còn để người trẻ tuổi như cậu có cơ hội thể hiện chứ. Cậu phải cảm ơn tôi mới đúng. Cảm ơn cái đầu cậu ấy. Lâm Phàm đặt Bạch Long một cước vào mông. Nếu sau này động yêu tiên phái người tới, cậu đi mà làm nhé. Không thành vấn đề. Tôi nói cho cậu biết, Đến bao nhiêu tôi sẽ giết bấy nhiêu. Đừng có mà coi thường tôi. Nhưng bây giờ tôi chỉ có một viên yêu đan, sợ là không đủ dùng đâu. Bạch Long dừng một chút rồi nói. Theo cậu, lão tổ tông kia có cảnh giới gì? Trong hai mắt của Bạch Long, tất cả đều là vẻ hứng thú. Lâm Phàm trong lòng cũng hiếu kỳ. Trước đó nghe lời nói của Đồng Ngọc Vận, có lẽ độc yêu tiên cũng không đơn giản như trong suy nghĩ của hắn. Toàn bộ âm dương giới, ai mà không biết thập phương Tùng Lâm. Lâm Phàm trong lòng cũng hoang mang, cùng Bạch Long mang theo bọn trẻ về tới khu nhà mình ở. Vương Quốc Tài cùng Kim Khai Nguyên đã đợi từ lâu. Xe dừng lại, nhìn bọn trẻ bình yên vô sự từ trên xe bước xuống. Kim Khai Nguyên mới lúc này cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn đi tới bên bọn trẻ, không ngừng kiểm tra người của chúng. Quay quay người cho anh xem nào, xem có bị sao không? Yên tâm đi, Lâm Phàm ở một bên vừa cười vừa nói, không bị tổn hại nào đâu. Cảm ơn. Kim Khai Nguyên nhìn về phía Lâm Phàm nói, đại ân đại đức, tôi thật sự không thể báo đáp. Kim Khai Nguyên nhìn về phía 8 đứa trẻ nói, mấy tiểu tử nghe cho kỹ đây, tương lai nhất định phải chăm chỉ đi học bản lĩnh. Nếu về sau có tiền đồ, nhất định phải nhớ kỹ, Lâm tiên sinh đã có đại ân đại đức đối với chúng ta. Những đứa trẻ này từng đứa gật đầu, bọn chúng hiểu được cảm ơn. Kim Khai Nguyên đi hãm hại lừa gạt kiếm tiền thiên hạ, nguyên nhân cũng vì muốn cung cấp cho bọn chúng đi học. Lúc bọn chúng nghèo túng, cũng chỉ có mấy cái bánh bao. Những đứa trẻ này cho dù chịu đói, cũng sẽ đem màn thầu cho Kim Khai Nguyên ăn trước, muốn cho hắn ăn no bụng trước. Nếu như muốn cảm tạ ta, sắp tới ở Thương Kiếm Phái, phải học tập bản lĩnh, nhất định phải đem những bản lĩnh này để báo đáp Thương Kiếm Phái. Lâm Phàm nhìn những đứa trẻ này nói. Trên người Lâm Phàm đã có lời thề, không thể lấy thân phận đệ tử Thương Kiếm Phái để làm phát triển Thương Kiếm Phái được, cũng không thể giúp Dung Vân Hạc. Nếu như những đứa trẻ này có thiên phú, hắn hy vọng chúng có thể giúp đỡ mình hoàn thành tâm nguyện. Vương Quốc Tài, bây giờ cậu đi thuê xe, sau đó lái xe đưa Kim Khai Nguyên cùng bọn trẻ này đi Thương Kiếm Phái, biết đâu đêm dài lắm mộng. Lâm Phàm nhìn Vương Quốc Tài nói, hắn đã giết chết Đồng Ngọc Vận, độc yêu tiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Bọn trẻ ở lại đây sẽ làm cho hắn vướng víu tay chân. Vương Quốc Tài khẽ gật đầu. Vâng. Nói rồi, Vương Quốc Tài nhìn Kim Khai Nguyên. Đi thôi. Lâm tiên sinh. Kim Khai Nguyên cảm kích nhìn Lâm Phàm. Không cần phải nói nhiều. Đến lúc đó, nếu như anh không chê, muốn ở cùng với bọn trẻ, cũng có thể ở lại Thương Kiếm Phái làm việc vặt. Lâm Phàm trùng điệp vỗ vỗ bả vai của Kim Khai Nguyên. Nếu như có thiên phú, biết đâu Thương Kiếm Phái cũng sẽ tuyển nhận làm đệ tử. Lâm Phàm dừng lại một chút rồi nói. Nếu muốn cảm tạ, hãy đem sự cảm kích cho tôi, dùng để báo đáp cho Thương Kiếm Phái. Rất nhanh, Kim Khai Nguyên mang theo đám trẻ, đi theo Vương Quốc Tài rời đi. Bạch Long nhìn bóng lưng của Kim Khai Nguyên khẽ lắc đầu. Lâm Phàm cười nhìn Bạch Long hỏi. Vừa rồi sao không báo thù? Bạch Long khẽ bĩu môi. Tôi có phải không biết nghĩ đâu. Cũng vì thấy tên này nuôi nhiều đứa trẻ như vậy cũng không dễ dàng. Huống chi, tôi đường đường là chủ tạo vật đại nhân. Tôi mà lại nhỏ mọn như vậy à? Cậu đừng có nói vậy. Đúng như vậy thật à? Lâm Phàm trịnh trọng gật đầu. Bạch Long nghe như vậy, muốn đạp Lâm Phàm một cái, nhưng lại bị Lâm Phàm chừng mắt, lại thu lại cướp về. Hiện tại trong tay chỉ có một viên ngũ phẩm hóa hình yêu đan, có đánh cũng không lại với Lâm Phàm. Trong lòng của hắn nghĩ đến việc, chờ sau này mình thu thập nhiều một chút, xem còn dám xưng là đại ca với mình nữa không? Lâm Phàm nói, tôi sẽ đi đến chỗ Nguyên An Thận một lúc. Cần tôi đi cùng không? Bạch Long hỏi. Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai của Bạch Long. Những yêu quái ở thành thị cũng không dám gióng trống khua chiêng làm loạn nữa đâu. Lâm Phàm hiểu được, Bạch Long hỏi như vậy là lo lắng cho mình, nếu giữa đường bị động yêu tiên phục kích thì sao? Bạch Long khẽ gật đầu. Nếu có gì xảy ra, hãy gọi điện thoại cho tôi luôn. Yêu nhân cùng tu sĩ tôi không dám nói, nhưng yêu quái mà tới, tôi sẽ giải quyết hết. Được, có câu nói này của cậu tôi yên tâm rồi. Lâm Phàm khẽ gật đầu, sau đó lái xe, hướng chỗ Nguyên An Thuận mà đi. Hắn đi vào công ty khoa học kỹ thuật, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Lâm Phàm đi vào công ty, một cô gái đứng ở ngoài sân liền hỏi. Xin hỏi anh là... Tôi đến tìm Nguyên An Thuận. Tìm Nguyên Tổng sao? Cô gái cười gật đầu. Chờ một lát để tôi đi báo với Nguyên Tổng. Lâm Phàm nói. Nhớ kỹ, nói cho ông ta biết tôi là Lâm Phàm. Được. Cô gái bấm điện thoại, thấp giọng nói vài câu rồi cười nói. Anh Lâm, mời đi theo tôi. Cô gái dẫn Lâm Phàm đi vào cửa phòng làm việc của Nguyên An Thuận, nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa ra nói. Nguyên Tổng. Lâm Phàm đi vào. Nguyên An Thuận mặc đồ tây, trong tay đang cầm một điếu xì gà. Ông ta phất phất tay, cô gái nhanh chóng quay người đi ra ngoài. Ngồi đi. Nguyên An Thuận cười ha hả nói. Uống trà nhé. Lâm Phàm ngồi ở trên ghế salon. Giờ này mà ông vẫn chưa nghỉ sao? Nghỉ làm gì chứ? Nguyên An Thuận đáp. Một người cô đơn như tôi, về nhà cũng lạnh như băng, nên tôi muốn ở lại làm thêm chứ sao? Lâm Phàm nhìn thoáng qua trên bàn Nguyên An Thuận, thấy những tài liệu kia, nhịn không được hỏi. Nguyên Tổng, thật đúng là người làm Tổng Giám đốc Công ty Khoa học Kỹ thuật, mỗi ngày đều bận rộn chuyện của công ty. Nguyên An Thuận cười hắc hắc nói. Cậu nói như vậy, chắc hàng ngày cũng nhàn rỗi đây. Thập Phương Tùng Lâm nhìn thì khổng lồ, nhưng kỳ thực cũng rất nhàn. Nếu có một chút tiểu miêu tiểu cầu xuất hiện, cũng không cần chúng ta phải xuất thủ, sẽ có thế gia nơi đó đi giải quyết. Nếu gặp vấn đề gì khó hơn một chút, thì đã có tuần tra sứ các cậu giải quyết. Cho nên việc để cho tôi phải xuất thủ, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên An Thuận nói, rồi hút một điếu một hơi xì gà, sau đó chỉ vào tủ bảo quản nói, làm một điếu đi. Thuốc lá này còn phải cần tủ bảo quản sao? Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi. Nguyên An Thuận đáp. Đây là cậu không hiểu. Xì gà cần phải được bảo quản trong nhiệt độ ổn định. Lâm Phàm nghe vậy liền nói. Đều là khói mà. Ông ta khẽ khoát tay. Cậu không hiểu đâu. Không phải như thuốc lá bình thường, mà cần phải bảo quản trong nhiệt độ ổn định. Nếu không chất lượng của xì gà sẽ giảm xuống. Bình thường mọi người hút thuốc lá sẽ dùng sức để hít vào trong cổ họng rồi mới nhả khói. Nhưng đối với hút xì gà thì chỉ được hút vào trong miệng rồi nhả khói ra, không được hút vào quá sâu rồi thưởng thức dư hương vị trong miệng. Đồng thời còn phải biết điều tiết khi hút. Nói chung, hút xì gà cũng phải biết chơi. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Rít có tí hơi khói mà phải lắm việc như vậy à? Nguyên An Thuận từ trong tủ bảo quản lấy ra một điếu rồi hỏi. Thử một điếu nhá. Thôi, tôi dùng lại mấy chục một bao quen rồi. Lâm Phàm lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hít một hơi rồi nói. Tôi tới đây không phải để ông giảng dạy cách hút xì gà đâu. Hôm nay tôi đã gặp một yêu quái, tên là Đồng Ngọc Vận. À, là Đồng Ngọc Vận sao? Nguyên An Thuận buông xì gà xuống, ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân hỏi. Sao hắn lại đến đây? Hắn đến vì có chút mâu thuẫn, nên tôi đã giết hắn rồi. Nghe xong câu nói này, may mà Nguyên An Thuận đang không hút xì gà, nếu không ông ta đã bị sặc thuốc. Ông ta mặt đen lại. Sao cậu có thể giết được hắn? Việc này sao có thể gọi là chuyện nhỏ được? Nói đến đây, Nguyên An Thuận cũng không nhịn được, trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen. Ông ta cũng không nghĩ tới, thực lực của Lâm Phàm lại có thể chém chết Đồng Ngọc Vận. Đồng Ngọc Vận, dù sao cũng là ngũ phẩm hóa hình yêu quái cường đại, ở Độc Yêu Tiên cũng được coi là một cao thủ. Lâm Phàm đem chuyện đã xảy ra nói, tuy nhiên việc mình sử dụng ngự kiếm thuật lại không hề nhắc tới. Nghe Lâm Phàm nói xong, Nguyên An Thuận lông mày nhíu thật chặt. Ông ta trầm tư một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Chuyện này đúng là có chút không dễ. Tôi tới đây chính là muốn hỏi ông, lão tổ tông đến tột cùng là ai? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Nguyên An Thuận đáp. Đồng Ngọc Vận không nói sai. Thiên Tân Đạo Quán cùng Huyễn Cảnh Môn có lẽ sẽ kiêng kỵ Thập Phương Tùng Lâm chúng ta. Nhưng Độc Yêu Tiên của lão tổ tông kia thì sẽ không như vậy. Việc này là thế nào? Lâm Phàm kỳ quái. Nguyên An Thuận đáp. Cậu đã nghe nói qua về tứ đại tiên tộc rồi chứ? Có nghe rồi. Lâm Phàm gật đầu. Tứ đại tiên tộc chia lãnh địa ra làm Đông Tây Nam Bắc. Có thể nói là thống trị tất cả yêu tộc của tứ phương Đông Tây Nam Bắc. Tất cả yêu quái toàn thế giới, tuyệt đại đa số đều phải nghe theo lệnh của tứ đại tiên tộc. Lâm Phàm con người có chút co rụt lại. Nói như vậy, bốn nhà thế lực bọn họ, nếu so với chính nhất giáo, toàn chân giáo, còn mạnh hơn sao? Không sai, Nguyên An Thuận trùng điệp gật đầu. Hiện nay, mặc dù rất nhiều người biết tứ đại tiên tộc, nhưng chỉ nghĩ là bọn chúng có nhiều cao thủ, thế lực khổng lồ. Nhưng không nghĩ tới, bọn chúng có thể thống lĩnh một phương yêu tộc. Tứ đại tiên tộc, minh bạch tồn tại lâu dài, cho tới nay đều áp chế yêu quái phía dưới, không để đòn bọn hắn nháo sự. Mà tứ đại tiên tộc, để cho tiện quản lý phía dưới yêu quái lớn bé, tại riêng phần lãnh địa của mình, an bài bốn yêu tướng, thống trị một phương. lão tổ tông này chính là yêu tướng Hổ Tiên tộc an bài tại tỉnh Tử Châu. Nghe những lời này, Lâm Phàm âm thầm trong lòng nghĩ, khó trách Đồng Ngọc Vận trước đó có thể nói như vậy. Lâm Phàm liền hỏi, vậy thực lực của lão tổ tông cũng hẳn là cực mạnh. Đương nhiên, tối thiểu nhất tôi cũng khó có thể là đối thủ của hắn. Tôi nói thật nhá, cậu giết cháu trai của hắn, chuyện này thật sự đúng là có chút khó nhằn. Nguyên An Thuận đứng dậy, bước chậm rãi từng bước. Ông ta chắp tay sau lưng, trên mặt tất cả đều là vẻ u sầu. Lâm Phàm nhìn bộ dáng lo nghĩ của Nguyên An Thuận, cũng rõ ràng mình suy đoán quả nhiên không sai. Hắn từ xa chạy tới, cũng không uổng phí đi chuyến này. Nguyên An Thuận nhíu mày nói, tạm thời muốn nói phương pháp giải quyết thật sự là nghĩ không ra. Đi bước nào hay bước ấy, nếu như lão tổ tông kia ra tay với cậu, sẽ không bận tâm thập phương tổng lâm chúng ta đâu. Lâm Phàm gật đầu nói, tôi hiểu, muốn tìm hiểu một chút về động yêu tiên, trong lòng cũng có chút ngọn nguồn. Ừ, Nguyên An Thuận trùng điệp vỗ vỗ bả vai của Lâm Phàm. Nếu như có chuyện gì, gọi điện thoại cho tôi trước tiên. Nếu như tôi ở đây, có lẽ sẽ cho tôi mấy phần mặt mũi. Ông nói, nếu lão tổ tông này, tôi làm tương tự. Vạn nhất lão tổ tông bị tôi giết chết, thì hội tộc hội yêu có làm cho tôi bị phiền phức không? Lâm Phàm nhấp nháy mắt, nhìn Nguyên An Thuận rất nghiêm túc hỏi. Nguyên An Thuận ngược lại lại bị Lâm Phàm hỏi như vậy, khiến cho sửng sốt. Nói đùa gì chứ? Trong nhà mình còn có một chủ tạo vật yêu ở đây. Thật bắt đầu muốn đánh, cũng không phải là không có phần thắng. Cậu đừng có mà đoán mò nhé. Nếu lão tổ tông kia ra tay với cậu, nhớ kỹ phải gọi điện thoại cho tôi. Sau đó kéo dài thời gian, chờ tôi chạy tới. Nguyên An Thuận nói. Được, thế tôi đi trước nhé. Lâm Phàm hỏi xong những điều này, đã hiểu rõ bối cảnh động yêu tiên về sau, trong lòng ngược lại an tâm một chút. Lúc này, bên trong tỉnh Trừ Châu, ở một nơi hoang vắng, trong một núi sâu có một cái động rất lớn. Trên hang động còn viết ba chữ to, động yêu tiên, thỉnh thoảng sẽ có yêu quái ra vào động này. Nếu chân chính tiến vào trong động, sẽ phát hiện bên trong động thiên khác, không chỉ có một sân động bình thường. Bên trong bốn phương thông suốt có đủ loại động vật cỡ nhỏ dùng cho yêu quái ở lại. Bên trong bốn phương thông suốt có đủ loại động cỡ nhỏ dùng cho yêu quái ở lại. Đây là động yêu tiên trong truyền thuyết. Toàn bộ thánh địa yêu tộc ở bên trong tỉnh Tử Châu. Trong này yêu quái đều có muôn hình muôn vẻ, mà người thống lĩnh nơi này bọn chúng thống nhất gọi là Lão Tổ Tông. Bởi vì Lão Tổ Tông tục truyền đã sống hơn 700 năm tuổi, có thể nói là một lão quái vật chân chính. Lúc này, một con chồn không ngừng hướng bên trong phi nước đại đi vào, đi tới một cái hố bên trong, nó thở hồng hộc. Tòa sân động này cực lớn, bên trong là một mảng tối đen kịt. Lão Tổ Tông, Lão Tổ Tông, Đồng Ngọc Vận chết rồi, hắn ta chết rồi. Trong động tối tăm xuất hiện hai con mắt đỏ ngầu. Hai con mắt nhìn chòng chọc vào con chồn vô cùng ngột ngạt, như đi từ vực sâu địa ngục, vang lên thanh âm. Người nói cái gì? Con chồn trong lòng lục bộ một tiếng nói. Đồng Ngọc Vận chết rồi. Không phải để hắn đi bắt người sao? Con chồn liền đáp. Chúng tôi tại một kho hàng bỏ hoang, phát hiện ra thi thể của Đồng Ngọc Vận. Không biết có phải hay không, bị nhân vật mục tiêu giết chết. Hai mắt đỏ ngầu lấp lóe một cái nói. Huyết thử đâu? Giết người cho ta. Rất nhanh, một người mặc áo giáp màu đỏ, tướng mạo hèn mọn, xuất hiện ở cửa động. Hắn cung kính nhìn đôi mắt này nói, Lão Tổ Tông có chuyện gì phân phó? Lúc Lâm Phàm trở lại chỗ mình đã ở, lúc này đã là đêm khuya, nhưng Bạch Long vẫn chưa nằm ngủ, ngược lại nằm trên ghế salon xem tivi. Thấy Lâm Phàm trở về, Bạch Long liền cất tiếng hỏi, về rồi à? Ừ, đến chỗ của Nguyên An Thuận, giải đáp một chút chuyện liên quan tới Lão Tổ Tông kia. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Bạch Long hai mắt tỏa sáng hỏi, Nguyên An Thuận nói thế nào? Lâm Phàm đại khái, đem tình hình mình biết được, nói cho Bạch Long nghe, sau đó liền cất tiếng hỏi, thế nào? Nếu cậu đối phó với Lão Tổ Tông này, có mấy phần chắc chắn thắng? Bạch Long suy tư đáp, cái này không nói chính xác được. Do chú yêu trong tay tôi, theo lý mà nói, là khắc tinh hết thảy yêu khí. Nhưng yêu quái mạnh nhất, tôi cũng chỉ mới đối phó qua tam phẩm chân yêu. Về phần Lão Tổ Tông kia, không biết đến tổ cùng là cảnh giới gì. Nhưng sau đó, trong hai mắt của Bạch Long lộ ra hưng phấn. Nhưng cậu đừng lo, ha ha, nếu có thể thắng, toàn bộ yêu quái động yêu tiên đều không phải làm việc cho tôi sao? Nghĩ đến đây Bạch Long nói tiếp. Nếu không, cậu đi hỏi Nguyên An Thuận một chút đi. Địa chỉ động yêu tiên ở đâu, hai ta trực tiếp đi qua giết. Cái tên này, Lâm Phàm trừng mắt hắn một cái. Gấp cái gì, vội vã tiến lên, sợ mình chết được nhanh sao? Cho dù Bạch Long có vũ khí đặc thù trong tay, đối phó với loại quái vật, tuyệt đối không thể nóng vội. Nếu không chừng sẽ còn bị mất mạng. Bạch Long có năng lực đặc biệt không sai, nhưng lão tổ tông chẳng lẽ lại kém hơn? Thôi được rồi, mau ngủ đi, sáng mai rồi nói tiếp. Lâm Phàm nói xong, liền đi vào gian phòng của mình, trực tiếp nằm xuống ngủ. Bạch Long xem tivi được một lúc, về sau cảm thấy rã rời, cũng nằm xuống ngủ theo. Đêm khuya rất yên tĩnh, thỉnh thoảng bên đường tiếng động cơ ô tô gầm rú vọng lại, hoặc có tiếng người say rượu dưới nhà say khướt náo loạn. Chít chít! Lâm Phàm đang ngủ say, bỗng nhiên bên tai nghe được thanh âm rất nhỏ. Chuột sao? Lâm Phàm trở mình ngáp một cái, có thể nghe thấy âm thanh chít chít trong phòng của hắn càng ngày càng nhiều. Hắn bắt đầu nhíu mày, đưa tay mở đèn lên xem xét. Toàn bộ trong phòng, vậy mà tất cả đều là chuột, lít nhà lít nhít, thấy làm cho người ta rùng cả mình. Mẹ kiếp! Lâm Phàm thấp giọng mắng một tiếng. Thần Vân Kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Đám chuột này không có khả năng tự nhiên chạy đến nhà hắn chơi. Lâm Phàm nắm thật chặt Thanh Vân Kiếm trong tay, hai mắt bất thiện, nhìn đám chuột lít nhít, hít sâu một hơi rồi quát. Bạch Long! Hốn kiếp! Bạch Long chật vật chạy vào gian phòng của Lâm Phàm. Trên người của hắn có không ít chuột nhào ở trên người cắn xé. Đám chuột này vô cùng lớn. Hốn kiếp! Cút ngay cho ta! Bạch Long điên tiết, vung lấy chuột ở trên người. Do chủ yếu trên người hắn cầm trên tay lại có chút bất lực. Đám chuột này chỉ là chuột bình thường, không phải là yêu quái, không hề có tác dụng gì. Đi! Lâm Phàm nắm lấy tay của Bạch Long. Lúc này không ít chuột cũng hướng Lâm Phàm đánh tới. Đám chuột này có thể nhảy lên cao hơn 1 mét, khí thế vô cùng hung hãn. Cũng may, thanh vân kiếm trong tay Lâm Phàm tốc độ cũng không chậm, phi tốc đập tới. Đám chuột này ở giữa không trung liền bị chặt thành 2 đoạn. Sau đó rơi xuống đất. Lâm Phàm vung vẩy thanh vân kiếm trong tay, hai người đẩy cửa đi ra bên ngoài. Bên ngoài hành lang, tất cả đều là chuột, hướng thẳng tới hai người bọn họ vọt tới. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, yêu tà chớ gần. Lâm Phàm thì thầm. Một đạo phù lục đánh ra, một đạo kết giới nhỏ hẹp, đem hai người bảo vệ. Cái này ngược lại, có thể tạm thời ngăn cản một trận. Mặc kệ đám chuột này điên cuồng xung kích thế nào, chính là không cách nào có thể xông ra mở đạo kết giới này bảo hộ. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra, hai người đều có chút chật vật, quần áo trên người bị cắn xé rách dưới, trên người bị cắn phá cũng không ít. Bạch Long nhìn dáng vẻ của mình đẫm máu nói, bọn chuột này đúng là điên rồi, ăn thuốc diệt chuột quá hạn đi mà. Lâm Phàm khẽ lắc đầu nói, có người trong bóng tối khống chế bọn chúng. Mẹ kiếp! Bạch Long lớn tiếng mắng, tên cháu trai nào, cút ra đây cho ta! Là một đám chuột công kích người, tính gì là anh hùng hảo hán? Cút ra đây! Bạch Long tiếp tục gào to. Hai cái hạng giá áo túi cơm, ta ở dưới lầu, ra đi! Bên tai hai người chuyển đến tiếng nói, Lâm Phàm cùng Bạch Long liếc nhau một cái. Sau đó một hơi, trực tiếp từ trên hành lang vọt xuống dưới. Hai người xuống dưới lầu, trên đất trống, đứng đó một người trung niên, mặc áo giáp màu đỏ, tướng mạo hèn mọn. Người trung niên này còn để 2 chòm râu. Phía sau hai người, vô số chuột kia cũng chạy theo hết tốc lực xuống. Đám chuột này trên đất trống, đem Lâm Phàm cùng Bạch Long quay quanh thành một vòng tròn. Bọn chúng nghiến răng nghiến lợi, tựa như chỉ cần người trung niên ra lệnh một tiếng, bọn chúng sẽ xông lên, đè Lâm Phàm xé nát. Người của động yêu tiên sao? Lâm Phàm nhìn trung niên hỏi. Người trung niên chậm rãi gật đầu. Tại hạ là huyết thử động yêu tiên. Nói xong, trên người yêu khí dần trôi lan ra. Lâm Phàm sắc mặt biến hóa, cảm giác đã không phải là hóa hình cảnh yêu quái. Chân yêu quảnh, nhị phẩm chân yêu. Huyết thử mang trên mặt chẳng đáng, nhìn hai con người trước mặt khẽ lắc đầu. Thật sự là không hiểu, tên Đồng Ngọc Vận kia làm sao lại chết trong tay hai tên này. Thật sự là phế vật, cuối cùng còn phải tự mình ra tay. Huyết thử tuyệt đối được coi là đại tướng trong động yêu tiên. Đã nhiều năm rồi, hắn rất ít khi tự mình xuất thủ. Cho dù là tự mình xuất thủ, cũng là đối phó với chân nhân cảnh cường giả. Đây là lần đầu tiên hắn đối phó với hai người trẻ tuổi yếu thế như vậy. Huyết thử. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Một bên Bạch Long ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn từ trên xuống dưới Huyết thử hỏi: Ngươi là nhị phẩm chân yêu? Bạch Long trên mặt biểu lộ suýt nữa thì chảy cả nước miếng. Huyết thử bị ánh mắt của Bạch Long nhìn mình, toàn thân không được tự nhiên. Hắn liền nhíu mày nói: Đúng, thì sao hả? Tốt quá. Bạch Long nhịn không được vỗ tay. Hắn nuốt nước miếng một cái rồi hỏi: Ngươi bên trên hay là ta bên trên? Lâm Phàm nghe như vậy liền nói: Tùy cậu đấy. Đây chính là nhị phẩm chân nhân yêu cảnh cường giả, coi như năm Lâm Phàm cộng lại chỉ khó có thể là đối thủ của Huyết thử. Tiểu bằng hữu, ngươi như vậy dõng dạc như vậy cơ mà, xem ra ngươi chưa từng nghe nói qua thanh danh của Huyết tử ta. Huyết thử cười lạnh. Huyết thử là đại yêu quái, đã sống hơn 300 năm, thành danh cực sớm. Hắn năng lực kinh khủng nhất không chỉ là sức chiến đấu bản thân hoặc là yêu khí cường đại, mà có thể khống chế chuột, trợ giúp tác chiến. Cái này đếm mãi cũng không hết chuột, cũng đủ để cho kẻ địch khổ không thể tả, khó mà rảnh tay để đối phó, nói gì tới chuyện thực lực của hắn. Cho dù là cùng nhị phẩm chân nhân yêu cảnh, yêu quái, cũng rất ít địch thủ có thể tồn tại. Về phần Bạch Long trước mắt này, hắn thật đúng là không thể để vào mắt. Huyết thử ngược lại, rất nhiều hứng thú nhìn vào Lâm Phàm nói: Tiểu tử, người tuổi còn trẻ lại có thể giết chết ngũ phẩm hóa hình cảnh Đồng Ngọc Vận, cũng đúng là không sai. Không biết ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Huyết thử hoàn toàn chính xác hiếu kỳ. Dù sao Lâm Phàm bộ dáng này nhìn thật sự là còn quá trẻ, chỉ sợ cũng chỉ dừng ở 20 tuổi. Nếu hắn giết chết Đồng Ngọc Vận, chừng 20 tuổi ngũ phẩm đạo trường, thực lực như cảnh giới như vậy, mặc dù cùng trong truyền thuyết Lý Trường An có nhất định chênh lệch, nhưng tuyệt đối xem như ít có thiên tài cấp nhân vật. Đúng là ta giết. Lâm Phàm trùng điệp gật đầu. Huyết thử nhìn Lâm Phàm chính miệng thừa nhận, trong hai mắt cũng lộ ra kinh ngạc. Hắn chậm rãi nói: Ta nhìn ngươi tuổi còn quá trẻ, một người du đãng, có hứng thú hay không gia nhập động yêu tiên của ta? Huyết thử ngược lại là kẻ quý chi tài tâm. Đương nhiên, nói dễ nghe một chút, chính là nhìn thấy Lâm Phàm trên người có tiềm lực to lớn. Cứ dựa theo Lâm Phàm thiên phú như vậy phát triển tiếp, nếu gia nhập động yêu tiên, tương lai yêu tiên trong động sẽ vững vàng gia nhập chân nhân cảnh cường giả. Lâm Phàm nghe được Huyết thử lần này mời, hắn liền nhíu mày nói: Ta giết người động yêu tiên, động yêu tiên sẽ để cho ta gia nhập sao? Huyết thử nghe xong cười ha hả nói: Lão tổ tông cũng không phải người nhỏ mọn như vậy đâu. Chỉ cần ngươi thành tâm gia nhập động yêu tiên chúng ta, trở thành thành viên của chúng ta, tiềm lực của ngươi tự nhiên là phải lớn hơn Đồng Ngọc Vận. Cứ như vậy, ai còn truy cứu chuyện ngươi giết Đồng Ngọc Vận nữa? Lâm Phàm nghe hắn nói vậy khẽ cau mày. Hắn nhìn Huyết thử nói: Động yêu tiên các ngươi làm như vậy, liền không sợ lạnh xuống mặt tâm? Nếu ta gia nhập động yêu tiên, quay đầu lại một cường giả giết ta, có phải cường giả này chỉ cần gia nhập động yêu tiên, động yêu tiên cũng không vì ta mà ra mặt không? Huyết thử nhàn nhạt đáp: Người chết không có bất cứ giá trị gì, nhưng người sống thì có. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, lắc đầu nói: Quả nhiên, yêu quái chung quy là yêu quái. Huyết thử nghe Lâm Phàm, hai mắt lộ ra vẻ băng lãnh nói: Làm sao? Xem ra ngươi không có hứng thú. Ngươi có thể từng nghĩ tới cự tuyệt ta mời, về sau sẽ không có cơ hội. Cho dù ngươi quỳ gối trước mặt ta, dập đầu cầu ta, cũng sẽ không còn cơ hội nữa. Lâm Phàm nhìn hai mắt của Huyết thử nói: Con người có một câu, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Ha ha, hay cho câu đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Tiểu tử, ta thật ra coi trọng loại người cốt khí như ngươi. Huyết thử lạnh giọng nói: Không biết tốt xấu. Nói xong, hắn một trường vỗ ra, một cỗ yêu khí chân yêu cảnh cường đại ngừng tụ thành một bàn tay, hướng phía Lâm Phàm cùng Bạch Long vỗ tới. Huyết thử cực kỳ tự tin, hắn là chân yêu cảnh siêu cấp cường giả. Lâm Phàm cố nhiên thiên phú lỗi lạc, nhưng mới 20 tuổi, có thể đánh bại chân yêu cảnh, đếm trên ngón tay được mấy người. Vừa lúc, Lâm Phàm cũng không nằm trong số các nhân vật được liệt kê. Lâm Phàm đứng tại chỗ, cũng không có bất cứ động tác gì hoặc là chuẩn bị trốn tránh. Hoàn toàn chính xác, hắn không phải là thiên tài có thể đánh bại nhân vật chân yêu cảnh. Nhưng ai bảo bên cạnh hắn còn đứng đấy một khắc tinh yêu quái. Lúc này, do chu yêu trong tay Bạch Long đột nhiên rút ra, Cỗ yêu khí khổng lồ ngưng tụ bàn tay, uy lực phi phàm, hướng hai người bọn họ đang tới thế rào rạt. Nhưng bị một roi quất của Chu Yêu lại trực tiếp tán loạn giữa không trung. Cái gì? Huyết thử con người có chút co rụt lại. Một trưởng này mặc dù không dùng hết toàn lực, nhưng đã có 7 thành công lực. Cho dù là nhị phẩm chân nhân, cũng không dám chủ quan. Thật không nghĩ đến, tên tóc bạc này lại dùng roi giàng trong tay, dễ dàng một quất như vậy, khiến luồng sức mạch mạnh mẽ này liền tán loạn. Huyết thử ngơ ngẩn đứng tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Thậm chí khiến huyết thử chưa kịp lấy lại tinh thần. Ngươi là ai? Huyết thử hai mắt gắt gao, khóa chặt trên thân của Bạch Long. Có thể để một trưởng này dễ dàng tán loạn như vậy, tối thiểu nhất cũng phải là tam phẩm chân nhân, hơn nữa còn phải là cường giả nhất nhì mới được. Nhưng tên tiểu tử trước mắt này lại làm được. Trong lòng của hắn đột nhiên nhảy dựng, thầm nghĩ, chẳng lẽ tên này là giả heo ăn thịt hổ, là loại cường giả siêu cấp? Huyết thử suy nghĩ theo chiều hướng đó. Dù sao do Chu Yêu cũng là đồ vật trong truyền thuyết, nên trong lúc nhất thời, hắn cũng không thể liên hệ với nhau. Bạch Long sắc mặt băng lãnh, lạnh giọng quát lớn. Quỳ xuống! Ngươi... Huyết thử gắt gao nhìn Bạch Long. Ngươi nói cái gì? Ngươi để cho chân yêu cường giả ta phải quỳ trước mặt ngươi sao? Bạch Long lạnh giọng nói. Quỳ xuống! Ta cho ngươi lưu đầu toàn thây! Bạch Long trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Nói đùa gì chứ? Bạch Long hiện tại không trực tiếp đối với hắn ra sát thủ, là vì sợ huyết thử bị dọa cho chạy mất. Hắn muốn cơ hội đợi nhất kích tất sát. Dù sao chân yêu cảnh nếu muốn chạy trốn, Bạch Long cũng khó có thể lưu lại được. Thật đúng là rõng rạc. Huyết thử toàn thân trên dưới toát ra yêu khí nồng đậm. Những yêu khí trong nháy mắt phân bố tại 4 phía. Trong nháy mắt, đám chuột này nhiễm tới yêu khí. Hai tròng mắt đỏ, hình thể đều đã lớn gấp đôi. Bọn chúng ánh mắt bất thiện nhìn Lâm Phàm cùng Bạch Long, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lên, đem hai người cắn thành muôn mảnh. Bạch Long! Lâm Phàm hạ giọng, nhìn xung quanh một chút, rồi phảng phất phát cuồng nói. Tôi đối phó với đám chuột này, cậu đối phó với huyết thử. Chút lòng thành, Bạch Long khẽ gật đầu, tay cầm roi Chu Yêu, hướng phía huyết thử liền công tới. Vô số chuột kêu chít chít, hướng phía Lâm Phàm điên cuồng phóng đi. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, liệt hỏa đốt thành. Lâm Phàm một đạo phù lục vung ra, hỏa diễm nồng đậm đốt cháy mà qua. Nhưng phàm là những nơi bị đạo hỏa diễm này đốt cháy, khắp nơi đều có chuột bị đốt cháy khét. Đạo phù lục dùng để đối phó với đám chuột này hiệu suất cực cao. Một lần đốt liền giết chết được một mảng lớn. Rất nhanh trong không khí, chuyển đến hương vị thịt nướng đốt cháy khét. Lúc này Bạch Long đã vọt tới trước mặt huyết thử, roi dài trong tay, hướng phía huyết thử đột nhiên vung đi. Huyết thử không biết sâu cạn, không tránh chút nào, ngược lại là trong tay ẩn chứa pháp lực đi bắt roi này. Thật không nghĩ đến, một tiếng vụt xuống, cây roi rút đến trên thân huyết thử. A! Huyết thử truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Huyết thử hoàn toàn không nghĩ tới, roi này uy lực lớn như vậy, chỉ quất vào bàn tay hắn, nhưng lại như quất vào linh hồn vào chỗ sâu trong hắn. Đây cũng là chỗ cường đại kinh khủng của roi Chu Yêu. Đây chính là đồ vật chuyên môn để Chu Yêu tu luyện mà chế ra, là khắc tinh yêu. Huyết thử nghĩ mãi không rõ, vì sao những yêu khí ngưng tụ trên lòng bàn tay không thể ngăn cản uy lực của roi này. Yêu khí trong người hắn giống như chạm đến cây roi này liền trở nên toán loạn. Đây là một điều rất khủng bố, khiến huyết thử cảm giác tê cả da đầu. Huyết thử muốn lùi lại, nhưng lúc này đã khiến huyết thử tới gần mắc câu. Bạch Long, nào có thể để cho tên này chạy thoát? Một khi huyết thử kịp phản ứng, rõ ràng vũ khí trong tay hắn có gì đó quái lạ, chỉ sợ đã trốn thật. Đây chính là một nhị phẩm chân yêu, Bạch Long sao có thể tùy tiện để hắn chạy thoát. Nhìn Bạch Long đuổi theo, huyết thử trong lòng cũng phát ra hung ác. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa lúc nào bị người khiến cho chật vật như thế, quả thực là vô cùng nhục nhã. Kỳ thật, hiện tại nếu huyết thử muốn chạy trốn, vẫn còn có cơ hội. Bạch Long cũng không đuổi kịp hắn, nhưng hắn cũng muốn lấy tính mạng của Bạch Long. Nghĩ đến đây, trong tay huyết thử lộ ra huyết chảo sắc bén, hướng phía ngực Bạch Long liền chộp tới. Huyết thử thầm nghĩ trong lòng, cùng lắm thì ngạnh kháng cây roi, cũng muốn lấy tính mạng của người này. Nhìn thấy huyết thử hướng mình đánh tới, Bạch Long vui kẻ vui cùng. Hắn không sợ huyết thử công kích mình, chỉ sợ tên này chạy trốn. Bạch Long cầm roi Chu Yêu, hung hăng phía sau lưng huyết thử đột nhiên rút lên. Bốp! Một tiếng vang giòn. Chẳng nháy mắt, Huyết thử cảm giác phía sau lưng bị nứt ra. Toàn bộ linh hồn đều bị rút đi hơn phần nửa. Huyết thử đứng tại chỗ như bị chúng sét đánh. Tiếp đó, Bạch Long từng đạo roi quất trên thân của Huyết thử. A! Huyết thử ngã trên mặt đất. Hắn lúc này mới ý thức tới nguy hiểm, nhưng đã quá muộn. Hắn muốn đứng dậy phản kích hoặc là tìm cơ hội đào tẩu. Nhưng mỗi lần đứng lên, roi lại đập xuống. Bạch Long tay cầm roi chu yêu quất trên thân của Huyết thử, đánh cho hắn càng ngày càng suy yếu. Ngươi muốn giết ta? Huyết thử hoảng sợ quát. Huyết thử là nhị phẩm chân yêu cảnh siêu cấp cường giả, thực lực như hắn, chỉ cần không đắc tội với mấy người thế lực đứng đầu nhất, thành thật đợi tại tỉnh Tử Châu, có thể nói không phải lo lắng tới tính mạng. Nhưng bây giờ, cái chết ở gần ngay trước mặt hắn, Huyết thử rốt cuộc cũng cảm thấy sợ hãi. Làm gì có ai không sợ chết, yêu quái cũng như vậy mà thôi. Đặc biệt là Huyết thử đã vất vả tu luyện thành dạng siêu cấp cường giả, vậy mà không hiểu thấu lại sắp chết trong tay một thằng nhãi con. Điều này Huyết thử không thể nào chấp nhận được. Không, đừng giết ta! Huyết thử kêu thảm lên. Các ngươi giết ta, lão tổ tông sẽ không tha cho các ngươi. Thả ta đi, chúng ta hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua. Huyết thử lớn tiếng nói. Ta cùng đồng Ngọc Vận hoàn toàn khác biệt. Giết ta! Bạch Long nhịn không được nói. Độc yêu tiên các ngươi, thật là đều những kẻ giống nhau, cầu xin tha thứ cũng đều giống nhau. Huyết thử ngẩn người ra. Đồng Ngọc Vận cũng nói như vậy sao? Đồ khốn kiếp! Huyết thử gắt gao nhìn Bạch Long. Ta nói thật! Ngươi hỏi đại ca ta xem đại ca ta có tha ngươi không? Bạch Long nhún vai nói. Huyết thử vội vàng khẩn cầu nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm liếc mắt. Thôi được rồi, đừng đụ đùa cợt nữa, tranh thủ thời gian mà giết hắn đi. Được! Bạch Long dùng roi dài trong tay, gắt gao cuốn lấy cổ của Huyết thử. Roi chu yêu trong nháy mắt rút lại, gắt gao quấn quanh làm Huyết thử khó mà hô hấp. Con người của hắn trừng tới cực lớn, tựa như muốn ăn thịt người, nhìn Bạch Long cùng Lâm Phàm. Thời gian dần trôi qua, Huyết thử tắc thở. Sau khi hắn chết, đám chuột vốn dĩ công kích hai người, trong nháy mắt ngừng lại, đồng thời hướng bốn phía tản đi. Còn Huyết thử cũng thay đổi trở về bản thể. Một con chuột tóc đỏ, dài tới 1 mét. Bạch Long nhanh chóng móc ra từ trên người nó một viên yêu đan đẫm máu. Bạch Long còn nhịn không được hôn một cái. Thoải mái quá! Cậu không thấy ghê à? Lâm Phàm lườm hắn một cái. Đúng là có tiền đồ. Cậu thì biết cái gì chứ? Bạch Long hít một hơi sâu nói. Chúng ta chờ ngày này rất lâu rồi. Lâm Phàm, tranh thủ thời gian gọi đại ca đi. Bạch Long lớn tiếng quát. Thấy không? Nhị phẩm chân yêu cảnh yêu đan, nếu cậu không gọi là đại ca, tôi tùy thời triệu hoán đồ chơi này ra để xử lý cậu. Thật sao? Lâm Phàm nở nụ cười, trong nháy mắt xuất thủ. Bạch Long còn chưa lấy lại được tinh thần, yêu đan trong tay đã rơi vào tay của Lâm Phàm. Bản thân Bạch Long dù sao cũng chỉ là người bình thường, phản ứng sao có thể nhanh bằng Lâm Phàm được. Lâm Phàm nhìn thoáng qua yêu đan trong tay, vẻ mặt tươi cười nói với Bạch Long. Tiếp tục phách lối đi. Đừng, quay đầu lại có yêu quái, địch nhân đánh tới, tôi cũng có thể dùng để đối địch hắn, đúng không? Bạch Long vội vàng nói, nhanh trả lại tôi. Ai là đại ca? Lâm Phàm đạp hắn một cái vào mông. Bạch Long xoa xoa mông nói, cậu là đại ca là được chứ gì, ai thèm làm đại ca? Cho cậu cuồng. Lâm Phàm nói, cái này tôi bảo quản giúp cậu, khi nào có địch nhân đánh tới, tôi mới đưa cho cậu. Này, Bạch Long nghe xong một mặt khẩn cầu, tôi giết tên này, không có công lao cũng có khổ lao mà. Khổ lao cái rắm. Đem xác chuột xử lý đi, sau đó tìm chỗ đốt đi. Mặt khác, trong phòng nhiều chuột, mùi ghê lắm. Nhớ phải quét dọn kỹ đấy. Nhưng sao tôi phải làm? Bạch Long không phục. Rõ ràng là tôi đã giải quyết Huyết thử, công lao lớn nhất. Vì tôi là lão đại, rõ chưa? Lâm Phàm đáp. Bạch Long nghe xong lập tức im lặng. Đổ khốn. Nói cái gì đấy? Lâm Phàm quay lại hỏi. Hắn lộ ra nụ cười nói, à không, tôi nói đại ca thật là công bằng. Cái này còn tạm được, nhớ kỹ, sau khi dọn dẹp xong thì phun ít thuốc làm sạch không khí. Tôi đi nhà nghỉ, ngủ một đêm. Lâm Phàm nói, rồi khẽ hát đi ra khỏi cư xá. Những con chuột kia, đại đa số là từ dưới cống được gọi đến. Phòng của bọn hắn mùi chẳng khác gì cống thoát nước, hắn lười nhác trở về thu dọn. Nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, Bạch Long siết chặt nắm đấm, nện xuống. Đổ khốn, sớm muộn cũng có một ngày, tôi phải bắt cậu gọi tôi là đại ca. Bạch Long trong lòng âm thầm cho mình mục tiêu nhỏ. Trước hết, phải bắt Lâm Phàm gọi mình là đại ca. Đây chính là việc yêu quốc thành lập muốn hoàn thành trước. Nghĩ đến việc Lâm Phàm gọi hắn là đại ca, bây giờ hắn làm những việc này, ăn những khổ này, cũng là vì đến lúc đó, trong lòng thoải mái hơn, càng là đắc ý. Nghĩ đoạn, Bạch Long thu lại những xác chuột trong phòng, vậy mà đắc ý, tâm tình vô cùng thoải mái, còn ngâm nga hát bài, tình yêu mùa bán. Lúc tiếp cận với Lăng Thần, toàn bộ yêu tiên đen nhánh trong động, không ngừng có lượng lớn yêu khí tuôn ra. Toàn bộ yêu tiên trong động yêu quái, cũng không dám tùy tiện, đi lại ở trong động. Ai cũng biết, lão tổ tông tâm tình cực kỳ không tốt, nếu như không cẩn thận, nói không chừng sẽ bị lão tổ tông xử lý. Lão tổ tông sống đã hơn 700 năm, tính tình lại càng ngày càng quái dị. Huyết thử vậy mà cũng chết, ngay cả ai giết, chúng ta cũng không hiểu rõ. Lão tổ tông giọng nặng nề, hiển nhiên là đè nén phẫn nộ của mình. Phái người điều tra cho ta, xem hai người kia đến tột cùng là ai. Giọng nói của lão tổ tông từ sâu trong động truyền đến, vang vọng toàn bộ động yêu tiên. Những yêu quái trong động yêu tiên bị giật mình kêu lên, lúc này từng con bắt đầu hướng bên ngoài chạy đi, đi thăm dò đến tột cùng là ai, vậy mà to gan lớn mật để lão tổ tông gây thành dạng này. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm liền từ nhà nghỉ tỉnh ngủ, khẽ hát hướng nhà hỏa táng mà đi. Lúc đi vào nhà hỏa táng, Nghiêu Thúc cầm một thanh tròn, ngồi ở bên trong đọc tiểu thuyết. Tới rồi hả? Nghiêu Thúc nhìn về phía Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười hỏi. Nghỉ ngơi thế nào rồi? Được ạ. Lâm Phàm ngồi bên cạnh Nghiêu Thúc, nhìn thấy quyển sách trên tay của ông ta mở miệng hỏi. Nghiêu Thúc, ông ngồi đi, để tôi ra ngoài đứng gác nhé. Không cần. Nghiêu Thúc lôi kéo tay của Lâm Phàm. Tôi nói cậu này, cậu đúng là quá thành thật. Vừa mới sáng sớm, làm gì có ai mang xác tới thiêu chứ? Không cần phải đứng. Nhưng tôi đã nhận lương, dĩ nhiên là phải làm chứ. Lâm Phàm nói. Nghiêu Thúc trợn mắt nhìn Lâm Phàm. Sao cậu đúng là đồ gẫu thế nhỉ? Không ai biết cậu có làm hay không, lời biếng cũng chẳng ai quản. Lâm Phàm nở nụ cười nói. Thôi được rồi, vẫn nên đứng ra gác, trong lòng sẽ yên tâm hơn. Nói đoạn, Lâm Phàm đứng tại cổng gác. Đột nhiên ngoài cửa, lái vào mười mấy chiếc xe tải. Trên những xe tải này che kín một lớp vải dầu. Nhìn từng chiếc xe tải đi vào, Lâm Phàm bắt đầu nhíu mày. Mặc dù bịt kín vải dầu, nhưng bên trong xe tải lại tỏa ra mùi máu tươi. Nghiêu Thúc, ông đứng đây nhé, tôi đi qua nhìn xem một chút. Lâm Phàm nói. Này tiểu tử, mới vừa nói, đã chiêng trống chấn thiên, cái này không được nghỉ ngơi rồi. Nghiêu Thúc khoát tay nói, đi thôi. Lâm Phàm chạy tới những chỗ xe tải này. Không nghĩ tới, xung quanh đứng không ít người. Những người này mặc thường phục, có thể là cảnh sát, nhưng cũng không phải là người bình thường, mà bộ dáng của bọn họ cũng không giống là đến đưa tang. Lúc này, Hoàng Đại Hoa khách khí trò chuyện với một người dẫn đầu. Lâm Phàm đi lên nói, Hoàng chủ quản, có chuyện gì cần tôi hỗ trợ không? Không cần. Người dẫn đầu kia khoát tay nói với Lâm Phàm, tạp vụ các anh không nên đến đây. Hoàng Đại Hoa liền nói, không sao đâu, đây là bảo vệ nhà hỏa táng chúng tôi, là người tốt bụng. Tiểu Lâm, cậu cứ đứng sang một bên đi. Các anh đem các thứ trên xe mang tới đi, nhanh lên, gấp rút xử lý, tranh thủ thời gian đi. Lúc này, từng túi chứa thi thể từ những hàng xe này được bê xuống. Lâm Phàm con người có chút co rụt lại. Nhiều như vậy, đã phát sinh đại sự gì chứ? Lúc này, có người nhấc thi thể không cẩn thận bị trượt xuống. Một thi thể rơi xuống đất lộ ra. Lâm Phàm xem xét, con người có chút co rụt lại. Thi thể này không có chút huyết sắc nào. Cổ còn có không ít vết cắn cương thi. Hiển nhiên đã bị hút khô máu tươi mà chết. Người dẫn đồng sâu tới người nhấc thi thể quát. Tranh thủ thời gian xử lý đi, mang vào trong. Người dẫn đầu nhìn qua Lâm Phàm nói, bị chó hoàng cắn chết. Lâm Phàm nở nụ cười quay người rời đi. Người này nói, tất nhiên là hắn không thể tin. Bị chó hoang cắn, làm sao có thể bị hút khô máu tươi thế kia? Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Phàm đột nhiên vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại di động xem xét, là Nguyên An Thuận gọi tới. Alo? Lâm Phàm nhận điện thoại đi tới một bên. Có việc gì sao? Nguyên An Thuận bên kia nói. Ừ, có cương thi tấn công người. Người chết cũng không ít. Lâm Phàm đáp. Nguyên An Thuận lập tức có chút hiếu kỳ. Sao cậu lại biết? Nguyên phủ tòa, ông cũng không nhìn một chút. Chính ông đem bố trí tôi đến chỗ nào. Những thi thể này đều đưa đến đây để thiêu. Tôi vừa mới nhìn thấy. Nguyên An Thuận nghe vậy liền nói. Sự tình phát sinh tại khu Bắc, xuất hiện cương thi tấn công người, số lượng lớn, đoán sơ qua tử vong trên 100 người. Nhiều như vậy sao? Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. Rất nhiều cương thi. Tình huống cụ thể tôi cũng chưa nắm rõ, Nguyên An Thuận nói. Tôi điện thoại cho cậu, vốn muốn hỏi một chút, con cương thi đi theo cậu có biết gì không? Lâm Phàm nghe xong, nghĩ đến Vương Quốc Tài khẽ lắc đầu. Hắn hôm qua vừa đi tỉnh Từ Châu, tôi bảo hắn đưa bọn trẻ đi Thương Kiếm Phái. Nghe vậy, Nguyên An Thuận nói, vậy cậu đợi lát nữa tan việc, đi một chút tới mỏ than Bắc Sơn, tìm một người tên là Hoàng Thứ, là tuần tra sứ khu Bắc. Được, Lâm Phàm gật đầu. Một ngày trôi qua thật nhanh, lúc tan việc, Bạch Long vui sướng hài lòng chạy tới cổng nhà hỏa táng, nhìn thấy Lâm Phàm nói, Lâm Phàm, sắp nghỉ việc rồi nhỉ? Cậu tới đây làm gì? Lâm Phàm hỏi. Bạch Long liền đáp, tôi trông nhà vệ sinh, rảnh tới nhức cả trứng, tan về sớm chứ sao? Cậu tới vừa đúng lúc, đi với tôi một chuyến tới mỏ than Bắc Sơn đi. Lâm Phàm nói. Bạch Long nghe xong khẽ nhíu mày. Đang tự nhiên, đi mỏ than làm gì? Lâm Phàm mang theo nụ cười nhạt. Cứ đi là biết. Bạch Long nghe thấy liền bĩu môi. Sao tôi cứ có cảm giác anh có âm mưu gì đó? Lâm Phàm đạp mồm hắn một cái. Âm mưu cái gì? Cậu là người lớn, chẳng lẽ tôi bán được sao? Hai người gọi xe, trực tiếp hướng mỏ than Bắc Sơn mà đi. Mỏ than Bắc Sơn giống với tên gọi, được xây ở trên một ngọn núi phía bắc Tử Châu Thị. Trên ngọn núi này có mỏ than số lượng tài nguyên lớn. Hai người tới cổng mỏ than, bảo vệ liền ngăn lại. Nghe nói Lâm Phàm tìm người, liền để cho hai người chờ ở chỗ này. Hai người ngồi ở bên trong trạm bảo vệ quan sát. Không thể không nói, bảo vệ của mỏ than, từng người đứng nghiêm, bắp thịt cuồn cuộn, cả người nổi từng múi. So sánh hắn với Nghiêu Thúc đi làm bảo vệ tại nhà hỏa táng, đều là bảo vệ mà chênh lệch thật đúng là quá lớn. Không bao lâu, một người ngoại quốc đi vào trạm bảo vệ nói, ai tìm tôi? Người da đen này nhìn xung quanh, Bạch Long cười đối với Lâm Phàm nói, ồ, không nghĩ tới người da đen lại nói tiếng Trung rất trơn tru. Anh là Hoàng Thứ. Lâm Phàm kỳ quái nhìn Hoàng Thứ thầm nói, cũng không nghe Nguyên An Thuận nói anh ta là người ngoại quốc. Hoàng Thứ lập tức mặt đen kịt, không đúng, vốn là rất đen mới đúng. Hoàng Thứ đem lau sạch sẽ mặt mình. Lâm Phàm cùng Bạch Long lúc này mới lúng túng nở nụ cười. Thì ra là người Trung Quốc. Hoàng Thứ quần áo toàn thân đen như mực, nhìn tuổi tác cũng hẳn là 30 tuổi. Mới từ dưới mỏ đi lên, thông cảm nhé. Hoàng Thứ vừa cười vừa nói, tôi vừa mới tan việc, đi thôi, chúng ta trên đường nói. Lâm Phàm cùng Bạch Long đi sau lưng Hoàng Thứ. Bạch Long nhịn không được nhỏ giọng cảm khái. Không nghĩ tới, Nguyên An Thuận đối với chúng ta cũng không tệ. Ngay từ đầu để cho tôi đi trông nhà vệ sinh, tôi còn không vui. Giờ nhìn so với làm thợ mỏ, công việc của chúng ta thật đúng là nhẹ nhàng tới cực điểm. Hoàng Thứ đi phía trước mặt đen kịt. Hoàng tiền bối, hiện tại tình huống thế nào? Lâm Phàm đi sau lưng Hoàng Thứ mở miệng hỏi. Hoàng Thứ quay đầu nhìn Lâm Phàm nói, đừng gọi tôi là tiền bối, gọi tôi là Hoàng ca thôi. Tôi chỉ lớn hơn cậu có 1-2 tuổi, cậu gọi là tiền bối không thích hợp. Lâm Phàm có chút nghẹn lời, chính mình làm gì đã 20 tuổi, Hoàng Thứ này toàn thân đen như mực thì không nói, dù gì cũng giống là người hơn 30 tuổi. Giờ anh ta lại bảo là lớn hơn mình có 1-2 tuổi, là ý gì đây? Lâm Phàm ho khan một tiếng, vậy được, Hoàng ca. Hoàng Thứ trên mặt tươi cười nói, trước đó tôi nghe nói, khu đông giao cho một người trẻ tuổi. Không sai, tuổi còn trẻ liền có thể làm tuần tra sứ, thật đúng là hiếm thấy. Hiếm thấy sao? Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi. Hoàng Thứ gật đầu. Muốn làm tuần tra sứ thập phương Tùng Lâm, dựa theo quy định mà nói, tối thiểu nhất cũng phải là thất phẩm đạo trưởng. Mà dù là thất phẩm đạo trưởng, cũng phải là cao thủ bên trong cảnh giới này mới được. Cậu còn trẻ, hiển nhiên là nguyên phủ tòa coi trọng người trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng. Lâm Phàm cười khan một tiếng. Hoàng ca, anh nói lạc đề rồi. Hoàng Thứ vỗ trán mình nói, đúng rồi, nghe tôi nói kìa, phía dưới mỏ than thiếu dưỡng khí, thời gian lâu dài, đầu không đủ oxy lên não, thỉnh thoảng hơi ngáo ngơ, thông cảm nhé. Hoàng Thứ sắc mặt lúc này cũng trầm xuống, hắn ta liền nói, chuyện đêm qua phát sinh là thế này, lúc đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên xuất hiện cương thi tấn công người, những cương thi này thân phận là gì còn đang điều tra, nhưng kỳ thật cũng không cần điều tra. Cường thi số lượng lớn như vậy, còn có thể là ai chứ? Chỉ có thể là Vạn Thi Môn. Vạn Thi Môn? Lâm Phàm nghe được điều này ngẩn cả nửa ngày. Hắn liền nói, Vạn Thi Môn, dạng tổ chức này không phải theo lý mà nói đều sẽ quy định nghiêm ngặt thủ hạ sao? Sao có thể tùy tiện tấn công người bình thường được? Hoàng Thứ gật đầu nói, không sai, nhất định là có nguyên nhân đặc biệt mới khiến cho Vạn Thi Môn làm như vậy. Nói thật, tuần tra sứ chúng ta rất khổ bực. Giải quyết chút hóa hình cảnh yêu quái còn chưa tính. Cương thi tấn công người đại quy mô, mà phía sau lại là Vạn Thi Môn. Bạch Long liền hỏi, Thập Phương Tùng Lâm không phải là mạnh hơn Vạn Thi Môn sao? Hoàng Thứ gật đầu, nói thế không sai, nhưng Thập Phương Tùng Lâm chúng ta tại tỉnh Từ Châu lại không được nhiều người. Nói đoạn, Hoàng Thứ sắc mặt trầm xuống nói, mà Vạn Thi Môn không phải là tổ chức không có quy củ, bởi vì bọn chúng toàn bộ đều là cương thi, thậm chí nội bộ quy củ so với chúng ta càng nghiêm hơn trong tưởng tượng. Xuất hiện dạng cương thi tập chết người đại quy mô tuyệt đối không đơn giản như vậy. Chỉ có thể là đàm phán. Hoàng Thứ thở dài nói, những người chết, chuyện chúng ta giúp họ báo thù, trên cơ bản có khả năng. Chỉ có thể hy vọng tìm người Vạn Thi Môn, hỏi rõ ràng tới tột cùng là nguyên nhân gì. Vậy sao? Lâm Phàm khẽ gật đầu. Hoàng Thứ nói lời này kỳ thật rất đúng. Thập Phương Tùng Lâm, hoàn toàn chính xác địa vị siêu nhiên, nhưng cũng phải xem tình huống mà định ra. Không phải lúc nào lấy cờ hiệu Thập Phương Tùng Lâm liền có thể giải quyết được. Đơn giản nhất mà nói, tỉ như lão tổ tông Động Yêu Tiên kia liền không bán mặt mũi. Ba người về tới tỉnh Từ Châu, Hoàng Thứ mang theo hai người đi vào chỗ ở của mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 53 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh của mình và các bạn thông cảm vì một lỗi trục trặc nhỏ ở đầu chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ mình. Hy vọng các bạn trong thời gian tới sẽ luôn yêu thích và ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa. Cảm ơn tất cả các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.